Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 238 của bộ truyện Xuyên Không Về Cổ Đại, tay trái Kiều Thê, tay phải Giang Sơn. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đến núi Phong Môn rồi à? Kiều Phi sừng sốt. Ta đã ngủ bao lâu rồi? Vị trí của núi Phong Môn nằm ở biên giới của Kim Xuyên và Lâm huyện. Xuất phát từ làng Tây Hà, cưỡi ngựa nhanh thì đến được núi Phong Môn, đi khoảng chừng một ngày. Nếu như đi bộ thì phải đi mất mấy ngày. Tuy đám người Thiết Trụy đều cưỡi ngựa, nhưng bởi vì có xe ngựa kéo theo lương thực, nên tốc độ của đội ngũ đi về trước không phải rất nhanh, cũng chỉ là nhanh hơn đi bộ một chút mà thôi. Cho dù tối hôm qua không ngủ ngon, bản thân ở trên xe ngựa ngủ cả ngày cũng rất khó đến được núi Phong Môn. Tiên sinh, ngài ngủ bao lâu rồi phải đi hỏi Nhuận Nương, ta cũng không ở trong xe ngựa, làm sao biết được? Thiết Trụy nhìn thấy xung quanh không có người, thô tục cười trước mắt với Kim Phi một cái. Cút, cút cút! Kim Phi tức giận đá Thiết Trụy ra, ngẩng đầu nhìn mặt trời. Mặt trời lúc này đang ở đỉnh đầu, có lẽ đang là lúc giữa trưa. Thiết Trụy biết Kim Phi muốn hỏi điều gì, phủi mông xong lại ghé sát, cười nói. Lần này đi là đường chính số 7, có thể vòng qua sông Lương Thủy, tiết kiệm được hành trình một ngày. Đường chính số 7 sửa xong rồi sao? Kim Phi kinh ngạc hỏi. Muốn làm giàu thì sửa đường trước. Xây cầu sửa đường vẫn luôn là hạng mục quan trọng của công cuộc gia công cứu giúp. Kim Phi vì vậy cũng tập trung tinh thần và đầu tư tiền bạc đứng sau công trình thủy lợi này. Vị trí của Kim Xuyên nằm ở phía Bắc Xuyên Thục, thông đến phía Nam Xuyên Thục, phía Bắc tiếp giáp với đất Tần, lại ở vì nhiều công xưởng. Buôn bán nối liền không dứt. Khi Kiều công chúa đang quy hoạch hạng mục xây cầu sửa đường, Kim Xuyên vẫn luôn là đối tượng phát triển trọng điểm. Xuyên Bắc nhiều núi nên Kiều công chúa vì để thông con đường Kim Xuyên và Thục Trung nên đã lệnh người dựa vào đường núi lúc trước làm cơ sở để quy hoạch một con đường chính mới. Sau khi sửa con đường chính mới xong, từ Kim Xuyên đến Tây Xuyên đi bộ lên đường ít nhất có thể đỡ tốn được 10 ngày hành trình, nếu như cưỡi ngựa thì càng nhanh. Khó khăn lớn nhất khi tu sửa con đường chính số 7 là ở giữa phải vượt qua mấy thung lũng. Với trình độ xây dựng cơ bản của Đại Khang, muốn ở trên mấy thung lũng này nối cầu đá đã là độ khó vô cùng lớn rồi. Trái lại, không phải nói không thể hoàn thành chỉ là ra vốn để xây dựng cầu đá vô cùng đắt đỏ. Hơn nữa, thời gian thi công sẽ vô cùng dài. Nhưng Kim Phi xây cầu treo ở Hắc Phong Lĩnh đã cho Tả Trị Uyên linh cảm. Tham khảo cầu treo đó, Tả Trị Uyên và Lưu Bất Quần đã thiết kế cầu treo cho mấy thung lũng. Bởi vì có phi thuyền giúp đỡ vận chuyển vật tư và kéo dẫn dây cáp nên tiến độ thi công nhanh hơn dự tính không ít. Dựa theo kế hoạch phải đến mùa thu năm này mới có thể hoàn thành đường chính số 7, năm sau mới có thể chính thức thông hành. Tốt! Đường chính số 7 chính là một động mạch lớn để liên thông Kim Xuyên với khu vực Thục Trung. Và các phương diện chính trị, quân sự, kinh tế đều có ý nghĩa vô cùng lớn. Có được con đường chính này, sự khống chế của Kim Xuyên đối với Xuyên Thục có thể tăng thêm tận mấy bậc. Kim Phi không nhịn được, lớn tiếng khen ngợi. Vũ Dương và Thiết Thế Hâm cũng thật là, chuyện quan trọng như vậy cũng không nói một tiếng với ta. Tiên sinh, ngài đừng lấy làm lạ nữa. Vừa trở về, ngài đã chui vào phòng thí nghiệm, bệ hạ và Thiết Đại Nhân cho dù muốn báo cáo với ngài, cũng phải có cơ hội chứ. Thiết Trụy nói. Hơn nữa, Xuyên Thục bây giờ của chúng ta thay đổi mỗi ngày. Nếu như loại chuyện nhỏ giống như thông hành đường chính số 7 cũng phải báo cáo ngài, vậy thì ngài đừng làm gì nữa, ngày nào cũng cùng bệ hạ xem tấu chương ở ngự thư phòng đi. Cũng phải, Kiều Phi gật đầu. Chuyện Kiều công chúa nói về y đều lựa chọn chuyện quan trọng. Nếu như đường chính số 7 xảy ra chuyện, có thể Kiều công chúa sẽ nói với y một tiếng. Nếu như hoàn thành công việc như thời hạn, cũng không cần nói với Kim Phi nữa. Thật ra, Kiều công chúa cũng chưa biết chuyện này. Rất có thể tấu chương được đưa đến viện khu mật đã bị Thiết Thế Hầm cho rằng là tấu chương không quan trọng gửi cho bộ công rồi. Vì để không làm phiền đến con đường đang thông hành bình thường, đội nhân viên hộ tống ở bên đường tìm một nơi đất trống để nghỉ ngơi. Người buôn hàng đi qua nhìn thấy nhân viên hộ tống toàn thân vũ trang đứng ở bên vệ đường, chẳng những không sợ hãi mà trái lại toàn bộ đều nở nụ cười thiện ý.

Bây giờ chúng ta đã quét sạch bọn thổ phỉ ở Xuyên Thục mấy lần rồi, còn có nhân viên hộ tống tuần tra trên đường chính, hầu như không có bóng dáng của thổ phỉ nữa. Thiết Truy nói theo, ta cũng tin là trong tương lai, cô gái làm buôn bán nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Đương ra, đây đều là công lao của chàng. Nhuận Nương ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Được rồi, nàng lại khen ta mấy câu nữa thì ta sẽ bay lên mất. Kim Phi gãi cho mũi của Nhuận Nương một chút. Nàng nấu món gì ngon thế? Ta hầm gà rừng cho chàng, còn có măng xào, còn tươi đó. Đương ra, chàng nếm thử một chút khi còn nóng nhé. Nhắc đến đồ ăn, tinh thần của Nhuận Nương lập tức tỉnh táo, mở nắp nồi hầm nhỏ ra như dâng báu vật. Thật sự rất thơm. Ôi, còn được hầm với nhân sâm rừng, cái này cực kỳ bổ đó. Thiết Truy khịt mũi, nháy mắt với Kim Phi. Tuyệt sinh, cho ta mấy miếng đi. Trong trường hợp bình thường, nếu Thiết Truy đã mở miệng, thì Kim Phi nhất định sẽ chia cho anh ta một ít. Nhưng bây giờ dáng vẻ của Thiết Truy trông rất hèn hạ. Kim Phi vừa nhìn thấy đã tức giận, đá cho anh ta một cái, bừng mầm chui vào trong xe ngựa. Nhuận Nương đi theo vào, lấy ra một chiếc bát nhỏ trên mâm, múc một bát canh gà giúp cho Kim Phi. Cô ấy kiểm tra nhiệt độ rồi nói. Đâu ra, nhiệt độ vừa phải, chàng nhân lúc còn nóng mà uống đi, ta sẽ đi gọi Phi Phi và Mộ Lam cô nương. Tạ Phi Phi muốn dẫn quân, mặc dù Khánh Mộ Lam tùy tiện, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái trẻ chưa lấy chồng. Vì vậy, cả hai người đều không ngồi xe ngựa của Kim Phi, mà là cưỡi ngựa đi cùng đội quân. Nhuận Nương vén rèm lên, chưa kịp nhảy xuống, đã nhìn thấy hai người đang cùng nhau đi tới. Nhuận Nương, nấu cơm xong cũng không gọi chúng ta một tiếng, đúng là một người hay quên, có đàn ông thì quên tỉ muội. Khánh Mộ Lam nói đùa. Mộ Lam tỉ tỉ, tỉ đừng nói linh tinh, ta vừa mới mang đồ ăn qua đây, đang định đi gọi hai người đó. Da mặt của Nhuận Nương thậm chí còn mỏng hơn cả Quan Hạ Nhi, bị Khánh Mộ Lam nói như thế thì lập tức đỏ mặt. Nhưng Khánh Mộ Lam vẫn không bỏ qua, khi lên xe ngựa còn cố tình nắm lấy ngực của Nhuận Nương một cái. Ánh mắt của Nhuận Nương lập tức mở to, nước mắt cũng sắp tràn ra. Khụ khụ, Khánh Mộ Lam, đừng quá phận, làm cho quấy rối vợ ta trước mặt ta. Kỳ Phi tức giận liếc nhìn Khánh Mộ Lam một cái. Nếu cô còn bắt nạt Nhuận Nương, thì có tin ta trả lại cho cô gấp đôi hay không? Ta thấy được đó. Ta Phi Phi xoa tay, nhìn về phía Khánh Mộ Lam. Khánh Mộ Lam không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy, nhanh chóng nhượng bộ. Nhuận Nương, ta sai rồi. Không có cách nào khác, trên xe ngựa có 4 người, trong đó có 3 người là một nhóm. Nếu bọn họ thực sự ra tay, thì cô ấy thực sự không phải là đối thủ của bọn họ. Dù sao cũng không thể gọi A Mai vì chuyện này đâu, đúng không? Thế còn được. Kiều Phi nhấc đũa, ra hiệu cho mấy người ngồi xuống ăn cơm. Sau bữa trưa, đội ngũ lại lên đường. Lúc mặt trời đã lặn về hướng Tây, nhìn thấy phía xa có một nhà trọ. Thiết Trùy phi ngựa đến bên cạnh xe ngựa, ở ngoài cửa sổ nói. Tiên sinh, phía trước là nhà trọ số 27 của chúng ta. Nhà trọ tiếp theo cách đây 20 dặm, chỉ sợ không thể đến đó trước khi trời tối, hay là tối nay ở lại đây nhé. Kiều Phi vén rèm lên, nhìn mặt trời một chút, gật đầu nói. Vậy thì ở đây đi. Vâng, Thiết Trùy trả lời một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tạ Phi Phi. Tạ phu nhân, chỗ này giao cho người, ta dẫn người đi tới nhà trọ xem một chút. Thật ra, ngày hôm qua Kim Phi nói y muốn đi Tây Xuyên, cựu công chúa đã phái nhân viên hộ tống đi mấy chuyến suốt đêm. Dưới tình huống bình thường, khả năng Kim Phi ở lại nhà trọ này là hơn 70%, nên sáng sớm hôm nay đã có nhân viên hộ tống đến đây sắp xếp. Nhưng đã có vết xe đổ ở Đông Hải, Thiết Trùy không dám lơ là một chút nào, muốn tự mình dẫn người đến xác nhận một lần nữa mới yên tâm. Thiết Trùy kiểm tra cực kỳ cẩn thận, khi Kim Phi ngồi xe ngựa đến nhà trọ, anh ta vẫn chưa ra ngoài. Liên quan đến sự an toàn của bản thân, Kim Phi cũng không dám sơ suất, ngồi trên xe ngựa không đi ra, còn kéo rèm xuống. Đợi thêm 10 phút nữa, Thiết Truy mới đi ra từ trong nhà trọ, chạy chậm tới bên ngoài cửa sổ của xe ngựa, vừa nói. Tiên sinh, ta đã kiểm tra qua rồi, sân sau không có vấn đề gì, tiên sinh có thể xuống xe. Lúc này, Kim Phi mới bảo Nhuận Nương mở cửa xe ngựa và bước ra ngoài. Bên ngoài xe ngựa, ngoại trừ Thiết Trùy còn có một hàng người đang đứng. Kim Phi dựa vào đồng phục của bọn họ mà nhận ra được là những người này là ông chủ và người phục vụ của nhà trọ. Khi nhìn thấy Kim Phi, chủ nhà trọ và những người phục vụ cùng nhau hành lễ. Nhưng điều khiến Kim Phi cảm thấy bất ngờ là

Vậy thì cho bọn họ một viên thuốc an thần đi. Kiều Phi nói. Sau khi cô trở về, đưa ra thông báo trên tất cả các chi nhánh của Tiền Trang, bởi vì số lượng người tị nạn và người buôn bán quá nhiều, nên khối lượng công việc xác minh thân phận của ngân hàng quá lớn. Để đơn giản hóa quy trình làm việc, từ giờ không cần phải đăng ký gửi số tiết kiệm bằng tên thật nữa, chỉ cần gửi tiền là có thể nhận được sổ tiết kiệm. Chỉ cần có sổ tiết kiệm và mật khẩu, bất cứ lúc nào cũng có thể đến bất kỳ một chi nhánh của Tiền Trang để rút tiền. Sổ tiết kiệm không ghi tên ư? Chu Linh Lùng nghe vậy thì ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thật ra, lần đầu tiên Tiền Trang Kim Xuyên phát hành sổ tiết kiệm cũng không ghi tên, nhưng sau đó khi hệ thống dần dần được hoàn thiện, vì để đảm bảo tính bảo mật của tài khoản và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thống kê số liệu, mới dần dần thay thế bằng sổ tiết kiệm đăng ký tên thật. Trên thực tế, tác dụng của hệ thống tên thật cũng không lớn lắm. Ngược lại, giống như Kim Phi đã nói, hệ thống tên thật đã làm tăng khối lượng công việc của Tiền Trang lên rất nhiều. Việc hủy bỏ nó là chuyện bình thường. Một khi hệ thống tên thật không còn được sử dụng, thì những người giàu có ở bên ngoài sẽ đến gửi tiền vào ngân hàng, cũng không cần phải lo lắng về việc bị lộ. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng thêm sự nhiệt tình của họ khi đến Tiền Trang Kim Xuyên để gửi tiền tiết kiệm. Phần lớn các địa chủ và gia tộc quyền thế không phải là những kẻ ngu ngốc mà là những con cáo già xảo quyệt. Rất có thể là bọn họ sẽ có thái độ nghi ngờ đối với ngân hàng Kim Xuyên, nhưng vì cẩn thận, bọn họ thường sẽ không bỏ trứng vào một giỏ. Cho dù chỉ thử một lần, bọn họ cũng có thể phân chia một phần tiền của mình ra và gửi vào Tiền Trang Kim Xuyên. Tầng lớp đại kháng đã được củng cố hàng trăm năm và hầu hết của cải trong xã hội đều đã được tích lũy trong tay những gia tộc quyền quý và địa chủ. Bọn họ chỉ cần chia một phần tiền để gửi vào, đó đã là một khối tài sản khổng lồ đối với Xuyên Thục. Tiên sinh, nếu sau khi bọn họ gửi tiền lại đến lấy tiền thì sao? Đưa tiền cho bọn họ ư? Chu Linh Lung hỏi. Tất nhiên, Kim Phi nói. Điều quan trọng nhất trong kinh doanh là sự tín nhiệm. Chỉ cần bọn họ có sổ tiết kiệm và mật khẩu thì cứ đưa cả gốc và lãi cho bọn họ. Nhưng Kim Phi còn chưa nói hết. Nếu bằng chứng phạm tội của ai đó được xác nhận, Kim Phi sẽ đóng băng tài khoản của người đó. Khi đó, số tiền này sẽ bị tịch thu. Đương nhiên là nếu làm việc này ngay từ đầu thì nhất định sẽ dọa sợ những gia tộc quyền quý. Vì vậy, Kim Phi dự định để nó phát triển thêm một thời gian, thu hút nhiều tiền gửi hơn rồi nói sau. Mặc dù Kim Phi không nói rõ ràng, nhưng Chu Linh Lung cũng đoán được tính toán của Kim Phi. Ngẫm nghĩ một lúc, sau khi phát hiện mình có thể thử thì cúi gật đầu hỏi. Tiên sinh, ngài đã nghĩ kỹ chưa? Nếu ngài đã nghĩ kỹ rồi, thì ta sẽ thực hiện kế hoạch này càng sớm càng tốt. Ta đã nghĩ kỹ rồi, Kim Phi gật đầu. Triển khai càng sớm càng tốt đi. Trên thực tế, điều khiến Kim Phi cảm thấy phiền phức nhất bây giờ không phải là tiền mà là lương thực. Vàng bạc chỉ là một loại tiền tệ, không thể không ăn không uống. Khi tai họa thực sự ập đến, vàng, bạc và đá không có gì khác biệt. Trên thực tế, bản chất của vàng bạc là một loại kim loại, đập vỡ hay đun sôi đều không thể phân hủy được. Chỉ cần nằm trong lãnh thổ đại khang, dù các thế gia có gây sức ép thế nào, thì sớm hay muộn cũng sẽ thuộc về Kim Phi. Vì vậy, Kim Phi không đặc biệt quan tâm đến việc liệu có thể thu hút tiền gửi từ nơi khác hay không, y chỉ có tâm lý muốn thử một chút thôi. Nếu những địa chủ và gia tộc quyền quý từ nơi khác đến, sẵn sàng gửi tiền của họ vào Tiền Trang Kim Xuyên thì là tốt nhất. Nếu bọn họ không muốn thì cũng không sao, cùng lắm thì cũng sẽ giống như bây giờ. Sau khi tiêu cục Trần Viện đánh tới thì có thể thong thả xử lý bọn họ. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Kim Phi vừa mới rảnh tay đã chiếm lĩnh kho thóc Giang Nam trước. Bởi vì lương thực rất dễ dàng bị phá hủy, một ngọn lửa cũng có thể thiêu rụi hoàn toàn một kho thóc. Vậy ngày mai ta sẽ quay về Tây Xuyên, nhanh chóng phát thông báo ra. Chu Linh Lung vốn đã rất có năng lực, sau một năm rèn luyện, cô ấy đã trở nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn. Thế Kim Phi đã xác nhận thì đặt bút phác thảo nội dung thông báo. Nhân dịp này, Kim Phi cầm lấy quyển sổ nhỏ mà chú Trần Thị vừa mới đưa qua, bắt đầu đọc. Thật ra, mỗi tháng chú Trần Thị đều sẽ báo cáo số liệu thống kê cho Đường Tiểu Bắc. Sau đó, Đường Tiểu Bắc sẽ báo cáo cho Cửu Công Chúa. Nếu Kim Phi muốn xem thì có thể đến thư phòng của Cửu Công Chúa. Chỉ là công việc bình thường của Kim Phi đều tập trung ở phòng thí nghiệm và nhà xưởng. Nếu Kim Phi không chủ động hỏi những chuyện này thì Cửu Công Chúa cũng sẽ không nói với y. Bây giờ, chú Trần Thị đã chuẩn bị sẵn cuốn sổ nhỏ rồi,